Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272, chương 269, ba đầu sáu cánh tay. Kẻ bất tử chính là Atula. Nghe nói loại này thần ma sinh tại sữa biển, tử vong về sau sẽ còn tại sữa trong biển trùng sinh. Trời sinh lực lớn vô cùng, pháp lực vô biên, vì chiến tranh giết chóc ra đời quỷ thần. Chẳng qua kẻ bất tử coi như đạt đến hoàn mỹ thái, khoảng cách chân chính Atula còn muốn kém một chút. Ta từng tại trên người Bì Ma La phát hiện một bí mật nhỏ. Nha, bí mật gì? Mỹ thụ bị ta hấp dẫn. Ngọc thủ có chút buông lỏng. Bị ta một con quái thủ đăng phong lãm thắng. Mềm nhẵn trơn mềm, cảm giác để cho người mỗi cái lỗ chân lông đều thư giãn sắp nổ tung. Người nhìn cái này. Hai người một tay đều ở trên người của ta. Lấy cái gì cho ta nhìn? Mỹ thụ huấn luyện viên một tiếng. Trong giọng nói mang một ít quề oải ý vị. Ta cười hắc hắc, khẽ quát một tiếng chú ngữ. Biến. Phía sau đột nhiên nhiều duỗi ra một chi tay đến. Đem Mỹ thụ giật nảy mình. Hét lớn. Người đây là cái gì dị năng? Spider-Man gia cường phiên bản A. Sai. Đúng, ba đầu sáu tay bản chưa hoàn thành. Đợi chút nữa huấn luyện viên liền sẽ thể nghiệm đến không hề tầm thường mỹ diệu. Người không phải, ngay cả cái kia đông tây đều có thể biến ra ba đầu. Ngoặc kép chấm chấm, may mắn huấn luyện viên ngươi nhắc nhở ta. Chờ ta thử một chút trước. Lúc trước nhóm đầu tiên tiến vào đảo ác ma người tại đến từ lượn quanh thế giới thần ma dẫn dắt. Ngộ ra được Atula tám bộ thần chú. Đã sáng tạo ra chế tạo kẻ bất tử biện pháp. Ta không sai biệt lắm cũng đi lên đồng dạng con đường. Mượn hai tôn thần linh chiến tranh cơ hội. Ta bốc lên cửu tử nhất sinh nguy hiểm thương tổn tới Bì Ma La. Đạt được một giọt kim sắc huyết dịch. Một giọt máu này chung đã bao hàm vô số tin tức. Ta sử dụng vong linh thuật cùng luyện kim thuật phân tích vô số lần. Thất bại vô số lần. Không có phân tích ra được tám bộ kho vũ khí huyền bí. Lại ngoài ý muốn đạt được biến hóa ba đầu sáu tay chi thuật. So với kẻ bất tử cường đại năng lực chiến đấu. Ba đầu sáu tay chiến đấu pháp tướng đối với nhục thân bên trên đề cao cũng không lớn. Lại có thể mấy lần tăng cường tinh thần năng lực. Đồng thời phát động ba loại trở lên pháp thuật. Dù sao ba viên đầu so một viên dùng tốt rất nhiều. Về phần còn có thể có 6 loại vũ khí sở trường. Ta tạm thời không có thời gian đi luyện. Bây giờ có thể dùng tới được chính là sử dụng thêm ra tới cánh tay. Để Mỹ thụ huấn luyện viên không ngừng duyên dáng gọi to. Trên thân trọng yếu bộ vị đồng thời thất thủ. Mỹ thụ cũng không nghĩ tới. Ta thế mà lại sử dụng như thế dọa người bản lĩnh tới đùa cợt nàng. Mỹ thụ chỉ có đôi cánh tay. Nhìn ta phía sau liên tục vươn ra tứ chi. Phân biệt công hãm nàng mỗi một tấc địa phương bí ẩn. Coi như muốn dẫy dụa cũng không biết nên khước từ một con kia mới tốt. Thở hồng hộc kêu lên. Đây chính là ngươi muốn nói với ta về Atula bí mật à? Vâng, thế nào? Có cảm giác hay không đến rất kinh người? Từ bỏ, Mỹ thụ huấn luyện viên thẹn thùng không thắng dáng vẻ. Để cho ta rốt cuộc không có cách nào kiềm chế nguyên thủy. Bên trong căn phòng nhiệt độ không khí tựa hồ cũng thời gian dần trôi qua lên cao. Sáu đầu cánh tay tại Mỹ thụ thân thể mềm mại bên trên thăm dò sơn phong cùng ke nhần. Đáng thương vị Mỹ nữ kia huấn luyện viên tay chân đều bị một mực đè lại. Chỉ có thể dùng sức vặn vẹo thân thể mềm mại đến tránh né quái thủ quấy dày. Vương Lân, chúng ta đừng dùng phương thức như vậy. Người biến hóa về là tốt không tốt? Được, nha. Mỹ thụ tâm tình vừa hơi lỏng. Liền bị ta chút bỏ nàng cuối cùng một bộ y phục. Còn thuận tay đem một ngón tay đâm vào nàng chưa hề bị dị vật quang lâm qua cúc môn. Siêu mãnh liệt kích thích để Mỹ thụ lớn tiếng kêu lên. Nhìn không ra Mỹ thụ dạng này thành thục nữ tính. Cũng thích phim hoạt hình quần lót. Cái này tiểu khả ái có lẽ bị ta ném đại lực một chút. Vậy mà bay ra gian phòng rơi vào trên sân thượng, bị gió biển nhẹ nhàng thổi, có chút chập trùng hai lần, cứ như vậy bị câu dẫn đến bầu trời, phiêu đãng hơn 100 mét, bị vô tình đưa vào biển cả, cuồng phong cổ động, Nước biển tại cùng thung lũng ở giữa trên dưới ném đi. Trong phòng ta cùng Mỹ thụ huấn luyện viên so nước biển còn muốn khuấy động. Mặc dù ba đầu sáu tay pháp tướng không có kèm theo như là ba đầu tiên pháp loại hình dị năng. Nhưng song long Atula chi lực có thể để đem thân thể tùy ý biến hóa lớn nhỏ. Song nguyệt Atula có thể để cho tùy ý bộ vị vặn vẹo như ý. Cương nhu tùy tâm, nhưng cũng cực kỳ trợ hứng. Giữa nam nhân và nữ nhân, kỳ thật không riêng gì vui thích. Kích thích hơn chính là trên tinh thần giao phong. Có lẽ ngươi có thể tại trên người một nữ nhân rong ruổi. Nhưng chưa hẳn liền có thể để nàng đối với ngươi ngoan ngoãn. Khi ta hào hứng giặt rào tại Mỹ thụ huấn luyện viên thử nhiều loại thủ pháp. Nam nhân thích nghe nhất hai câu nói. Không muốn, cầu ngươi. Cũng không biết từ Mỹ thụ trong cái miệng nhỏ nhắn phun ra bao nhiêu lần. Chẳng qua mỗi một lần nghe được nàng mang theo thở dốc cầu khẩn. Ta đều trở nên càng thêm hưng phấn. Theo phân thân tại trong cơ thể Mỹ thụ. Vặn vẹo, đảo quanh, nhếch lên, cương nhu, dài ngắn. Phẩm chất biến hóa, hai tay của ta dày đặc chân khí, một huyệt vị kích thích qua, cơ hội tốt như vậy, ta như thế nào không thử nghiệm một chút đồng thời tu luyện tha hóa đại tự tại hữu vô hình kiếm khí. Mỹ thụ một đôi cánh tay ngọc bị ta cưỡng ép đặt ở đỉnh đầu, thon dài cặp đùi đẹp càng bị mặt khác đôi cánh tay tách ra, bị ta không chút nào thương tiếc cường công dồn sức đánh, đã sớm hai mắt mê ly. Thần trí mơ hồ, căn bản không biết được ta ở trên người nàng động tay chân. Tha hóa đại tự tại hữu vô hình kiếm khí đi đều một chút thiên môn ẩn huyệt. Kích thích những huyệt đạo liền sẽ trở nên khí huyết phấn khởi. Nam tử cùng nữ tử hơi có khác biệt. Làm ta tại trên người Mỹ thụ từng cái thí nghiệm qua. Tên này Mỹ nữ huấn luyện viên nguyên bản ôn nhu khí chất tại trên giường quét sạch sành xanh. Trở nên dã họ mười phần. Gãy sóng chỗ tưởng như hai người. Tiết Tuyết thở nhẹ. Vương Lân, Vương Lân, Vương Lân. Mỹ thụ huấn luyện viên cũng không hiểu được kêu to khác. Chỉ một vị kêu tên của ta. Nhưng chỉ là nôn xạ như lan miệng nhỏ. Không ngừng biến ảo. Càng ngày càng kiều mị giọng nói. Cũng làm người ta từ trong đáy lòng ngứa. Hận không thể lại dùng lực một chút. Có ba đầu sáu tay pháp tướng ưu thế. Ta có thể làm được tư thế liền so với thường nhân nhiều mấy lần. Theo đại chiến kịch liệt thăng cấp, chiến trường rất nhanh khuếch trương đến cả gian buồng nhỏ trên tàu. Đem tích lũy nhiều nói phát tiết không còn. Ta ôm đã sớm không chịu nổi quất roi Mỹ thụ huấn luyện viên. Thư thư phục phục ngủ thiếp đi. Trên đảo ác ma chiến đấu nhiều lắm. Hoàng Kim No Princess chỉ ít so đảo ác ma muốn hơi an toàn một điểm. Không cần lo lắng trong giấc mộng bị người dạ tập. Cũng không cần sợ hãi đủ loại không có cách nào dự liệu ngoài ý muốn. Ta ngủ một giấc thơm ngọt vô cùng. Vương Lân, cuối cùng ngươi quyết định muốn vứt bỏ hết thảy lo lắng đi phong nguyệt đại lục rồi sao? Ngươi là ai? Chúng ta là bạn cũ. Ngươi sẽ không nhớ ra được ta rồi. Một cử chỉ ưu nhã. Dáng vẻ không thể bắt bẻ nam tử từ trong bóng tối đi ra. Ta lập tức giật mình, hét lớn, Mastema, người như thế nào ở chỗ này? Đừng sợ, ta tiến vào giấc mơ của ngươi. Vì nói cho ngươi, tọa long đầu thân là tam minh thần thủ hạ. Hắn ấn khế cũng mang theo tử vong chi hải vương giả khí tức. Chỉ cần ta hơi động một điểm tay chân, liền có thể giấu giếm được thiên đường đảo chứng nhận. Về phần ước thư á chi thư. Ta muốn ngươi có thể đi hỏi một chút ngủ ở ngươi trên giường mỹ nhân. Liền sẽ có ngoài ý muốn kinh hỉ thu hoạch. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Ta đây là tại mộng cảnh. Ngươi tiến đến ta trong mộng muốn làm gì? Mastema nhẹ nhàng vung tay lên. Một toàn thân mỹ nhân liền đi tới bên cạnh hắn. Có chút mở ra môi anh đào. Mùi rượu thơm liền bay ra. Ta chưa bao giờ thấy qua nữ nhân này. Ngoại trừ mỹ hảo đến không cách nào bắt bẻ ngoại trừ bất luận cái gì tì vết thân thể mềm mại đường. Cong, ta căn bản thấy không rõ diện mạo của nàng. Nhưng lại có một loại cảm giác vô cùng quen thuộc. Thật giống như mình đã từng lúc nào cũng thưởng thức. Mặc dù nàng tắc tia không sợi. Lại so bất luận cái gì nữ tính càng kiêu ngạo hơn. Mastema rất đắc ý liền môi anh đào uống một ngụm. Nói với ta, cũng chỉ có ở trong giấc mộng mới có thể sử dụng cái này vô cùng thần kỳ bảo vật. Người có muốn hay không nhấm nháp một chút loại này mỹ diệu mùi vị? Cảm ơn, ta không hợp khẩu vị, xin miễn thứ cho kẻ bất tài. À, vậy quá đáng tiếc. Kỳ thật 18 ấm là mỗi cái địa phương đều có thể phun ra mỹ diệu rượu. Nói chính đề lão bằng hữu. Những lời nhàm chán này không nhân ái nghe. Mastema quá tà ác, chỉ là đơn giản như vậy một câu mịt mờ giới thiệu. Liền so tha hóa đại tự tại hữu vô hình kiếm khí còn muốn lợi hại hơn. Ta mới cùng mỹ thụ kích tình phóng túng. Này lại liền lại nhịn không được ngo ngoe muốn động. Mastema vỗ tay phát ra tiếng. Mỹ nhân cứ như vậy hư không tiêu thất. Hắn khẽ cười nói. Có những đông tây, người liền có thể đi thiên đường đảo. Tòa này phiêu lưu đảo sẽ mang theo ngươi vượt qua tử vong chi hải. Đến phong nguyệt đại lục. Tạ ơn, bất quá ta sẽ từ khô lâu đảo trực tiếp xuất phát. Căn bản không cần vượt qua tử vong chi hải chỗ nguy hiểm như vậy. Vậy cũng không được, ngươi sẽ bỏ lỡ khá nhiều phong cảnh. Ngươi có thể thử dùng thời không thủ tự sĩ năng lực dự đoán xuống tương lai. Nếu như ngươi không đi tử vong chi hải, mà từ khô lâu đảo xuất phát, liền nhất định sẽ chết trên đường. Không ai có thể thay đổi kết quả kia. Ngươi thị đang uy hiếp ta. Không ai có thể điều khiển tương lai. Coi như ta cũng không thể. Chưa xong còn tiếp. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.